Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 792. Trần Phong Sinh nghe cô ấy nói thế thì lập tức siết chặt di động. Sau đó quay sang nhìn cô với ánh mắt xin lỗi. Nói, cô Ngọc Anh, tôi có việc phải đi trước. À được rồi. Lam Ngọc Anh gật đầu. Anh sẽ về nhanh thôi. Ngay sau đó Trần Phong Sinh đi về phía Trương Tiểu Du. Khi đã đến gần, anh ấy giơ tay khỏi phòng ngủ. Sau đó lại thở dài một hơi. Cô giúp cô ấy nhặt máy tạo độ ấm lên. Sau đó đặt gối ôm và bình hoa về lại vị trí cũ. Sau khi dọn dẹp xong, cô mới rời khỏi chung cư. Ra khỏi thang máy. Vừa mở chuẩn bị đẩy cửa kính ở sảnh lớn ra thì người bên cạnh đột nhiên duỗi tay ra kéo cô lại. Ngay sau đó lập tức che miệng cô lại đè lên vách tường ở bên cạnh. Cố tình đè thấp giọng nói. Không được nhúc nhích. Lam Ngọc Anh hoảng hốt suýt nữa đã la lên. Tuy nhiên cô lại không la lên là bởi vì cô đã nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt mình. Hoàng Trường Minh, anh làm em sợ muốn chết. Lam Ngọc Anh hơi bực mình chừng anh. Không biết hù dọa như vậy rất có thể sẽ chết người sao. Hoàng Trường Minh buông bàn tay đang che miệng của cô xuống. Sau đó ôm lấy eo của cô. Một cánh tay khác chống lên vách tường. Tạo ra tư thế ép tường. Hỏi, thật sự bị dọa rồi sao? Vẫn ổn, Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng. Ngoại trừ việc cố ý muốn chọc ghẹo cô ra. Hoàng Trường Minh làm như vậy cũng là vì muốn cô nhanh chóng thoát ra khỏi tâm lý sợ hãi sau lần bị bắt cóc trước đó. Mặc dù đêm đến hai người đã từng tâm sự với nhau. Anh cũng an ủi cô. Nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng. Cho nên anh mới dùng cách này giúp cô mau chóng quên đi chuyện không tốt lúc trước. Sao Lam Ngọc Anh lại không biết suy nghĩ trong lòng anh kia chứ? Cô muốn làm dịu đi bầu không khí lúc này. Bèn nói. Hay là em cũng đi đăng ký một khóa học tê quân do nhé. Mỗi tuần cô đều sẽ dẫn bánh bao nhỏ đi học khóa tê quân do. Thấy Hoàng Trường Minh lộ ra biểu cảm trầm ngâm. Trông cứ như đang thật sự suy xét lời cô nói. Cô lập tức giờ khóc giờ cười nói. Em nói đùa thôi. Các bạn chọn chuyên một. Oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Bánh bao nhỏ học võ là để cơ thể khỏe mạnh. Còn cô thì thôi đi. Cô không có hứng thú với mấy cái đó. Nếu bị quật ngã vài lần thì rất có thể xương cốt toàn thân sẽ gãy hết đấy. Sao anh lại tới đây? Chủ Lý đâu? Anh kêu chủ ấy về rồi à? Lam Ngọc Anh hỏi. Đúng lúc anh vừa mới họp xong. Không còn chuyện gì khác cho nên lái xe từ công ty tới đây. Hoàng Trường Minh cong môi. Sau khi trả lời cô xong thì ngã người ra trước một chút. Thân hình cao lớn của anh càng tới gần cô. Anh cố ý dùng giọng điệu trêu ghẹo nói. Em nói thử xem cướp tiền tốt hơn hay cướp sắc tốt hơn. Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt. Phối hợp với sở thích quái đản của anh. Nói. Cướp tiền thì túi xách đây. Cướp sắc thì về nhà rồi tính. Hoàng Trường Minh nghe cô nói xong thì khẽ bật cười. Sau đó vác cô lên vai nhanh chóng đi ra khỏi tòa chung cư. Chiếc Land Rover dừng ở trong sân. Thím Lý đang tưới hoa tưới cây ở bên hàng rào cổng biệt thự. Cây cỏ màu xanh lục trông vô cùng tươi tốt. Hoàng Trường Minh nắm lấy tay của Lam Ngọc Anh. Hỏi, thím Lý, Đậu Đậu về chưa? Vẫn chưa đâu. Chị Thảo gọi điện thoại tới nói sẽ cho cậu chủ nhỏ ăn cơm chiều xong mới đưa về. Thím Lý đáp lời. Hà, như vậy à? Lam Ngọc Anh gật đầu. Có thể thông cảm được. Thấy thím Lý quay đầu nhìn về phía biệt thự. Cô vội hỏi. Thím Lý à, sao vậy? Có khách tới nhà. Thím Lý vội vàng báo cáo. Khách? Lam Ngọc Anh kinh ngạc. Đúng vậy. Thím Lý gật đầu. Sau đó liếc nhìn sang Hoàng Trường Minh đang đứng cạnh cô. Do dự nói tiếp, người nọ tới tìm cô Ngọc Anh là một người đàn ông. Cách Trương.